Ta có thể phục chế thiên phú. Chương 1327, Tam Đại Sơn Chủ. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện. Báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Hắc Phong Sơn tòa này ngọn núi lớn màu đen giáng lâm đạo sơn giới vực. Đại lượng cường giả từ trong đó bay ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Lúc này, Phong Sơn Sơn chủ phân thân tự động tiêu tán. Dù sao bản thể tới. Phân thân thì không cần thiết duy trì. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Kim thần đạo tổ bọn hắn làm đỉnh núi mạch này. Chưa thấy qua Hắc Sơn Sơn chủ cùng Hắc Phong Sơn chủ. Nhưng theo Phong Sơn Sơn chủ trong miệng cũng biết không ít tin tức. Thế là Hắc Sơn Sơn chủ cùng Hắc Phong Sơn chủ giáng lâm. Kim thần đạo tổ bọn người nhao nhao nghênh đón nói. Bái kiến Hắc Phong Sơn chủ. Bái kiến Hắc Sơn Sơn chủ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Hắc Phong Sơn chủ là một cái trung niên mập mạp bộ dáng tinh anh vực tổ. Nhìn qua 10 điểm hòa ái. Nhưng có thể chấp trưởng Hắc Phong Sơn. Tất nhiên không đơn giản. Mà Hắc Sơn Sơn chủ lại là một cái lãnh khốc nam tử. Toàn thân tản ra màu đen khí tức. Để cho người ta không dám đến gần. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Đi. Chúng ta đi huyền hư cấm kỵ đi. Hắc Phong Sơn chủ mở đường. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Cái gặp kia ngọn núi lớn màu đen không ngừng thu nhỏ. Dần dần hóa thành bàn tay lớn nhỏ. Đã rơi vào hắn trong tay. Thu vào. Cái này ngọn núi lớn màu đen cũng không phải chân chính núi. Trên thực tế lại là một cái thượng đẳng vực khí. Tên là Hắc Vực Núi. Chính là đời thứ nhất Hắc Phong Sơn chủ lưu cho Hắc Phong Sơn chí bảo. Nó có cường đại phòng ngự cùng ẩn nấp hiệu quả. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Lần này, Hắc Phong Sơn vượt qua Hắc Ám cấm vực. Không có gặp được lớn phiền phức. Tổn thất rất nhỏ. Cái này thượng đẳng vực khí đen Hắc Vực Núi chiếm cứ rất lớn công lao. Rất nhanh. Bọn hắn toàn bộ đi tới huyền hư cấm kỵ giới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Sau đó không lâu. Hắc Phong Sơn chủ. Hắc Sơn Sơn chủ. Phong Sơn Sơn chủ. Tam Đại Sơn chủ đi tới nhân giới bên ngoài. Muốn cùng Diệp Thiên gặp một lần. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Đối với ba vị sơn chủ đến, Diệp Thiên cũng cho mặt mũi, chiều đãi bọn hắn, nhân giới, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, ba vị sơn chủ cùng Diệp Thiên uống rượu nói chuyện phiếm. Vạn Pháp Đạo Tổ, nhóm chúng ta muốn hiểu một cái Hắc Ám Thánh vực tình huống. Không biết rõ có thể nói một câu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Hắc Phong Sơn chủ đạo. Phong Sơn Sơn chủ cũng biết rất nhiều tình huống. Diệp Thiên nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Phong Sơn Sơn chủ cười nói. Vạn Pháp Đạo Tổ. Ta hiểu rõ đến đồ vật cũng chỉ là mặt ngoài đồ vật. Chiến giới tháp những cái kia nửa bước vực tổ biết đến đồ vật cũng không nhiều. Các ngươi nghĩ phải biết cái gì? Nếu không ta cũng không có biện pháp nói a. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Diệp Thiên nói thẳng. Hắc Phong Sơn chủ liền vội vàng hỏi. Vạn Pháp Đạo Tổ. Nhóm chúng ta muốn vượt qua cấm kỵ chi hà. Cái này có cái khác biện pháp sao? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Diệp Thiên trầm tư một cái. Trên thực tế hắn cũng biết một cái cấm kỵ chi hà. Theo lý thuyết không có chí cường vực tổ thực lực. Muốn vượt qua cấm kỵ chi hà tất nhiên thập tử vô sinh. Nhưng lại không phải tuyệt đối. Không phải là không có biện pháp. Diệp Thiên lộ ra nói. Hắc ám thánh vực có thập đại thánh môn. Trong đó một cái thánh môn là cấm kỵ thánh môn. Cái này thánh môn hoàn toàn do cấm kỵ sinh vật tạo thành. Nếu là thu hoạch được cấm kỵ thánh vật tín vật, cho dù là cấm kỵ chi hà bên trong cấm kỵ sinh vật cũng sẽ cho mặt mũi. Sẽ không làm khó các ngươi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, tín vật, như thế nào thu hoạch được tín vật? Hắc Phong Sơn chủ có chút kích động. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Cái này sợ là so đột phá tới mạnh vực tổ đều muốn khó. Diệp Thiên nói, cấm kỵ thánh môn cỡ nào cường đại. Cho dù là chí cường vực tổ cũng không thả tại trong con mắt của bọn họ. Sợ là chỉ có vô thượng vực tổ mới có cùng bọn hắn thảo luận tư cách. Mà lại, bọn hắn cái tuyển nhận cấm kỵ sinh vật. Không làm cho thu người tu hành. Muốn thu hoạch được tín vật của bọn hắn. Vạn pháp đạo tổ. Nói nhóm chúng ta có hy vọng biện pháp đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Hắc Phong Sơn chủ đạo. Chờ ta đi Hắc Ám Thánh vực thời điểm. Đi theo ta. Ta mang các ngươi đi qua. Đây là duy nhất biện pháp. Nếu không ta không cho rằng các ngươi có cái gì biện pháp có thể vượt qua cấm kỵ chi hà. Diệp Thiên đề nghị. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Tam Đại Sơn chủ cũng không cho rằng Diệp Thiên không có biện pháp vượt qua cấm kỵ chi hà. Dù sao Diệp Thiên như thế mới quy nhất cảnh mà thôi. Nếu là đột phá đến vực tổ. Tinh anh vực tổ. Thực lực kia đáng sợ đến bực nào a, mang bọn hắn xuyên thẳng qua cấm kỵ chi hà tự nhiên không khó. Cái kia sau liền phiền phức vạn pháp đạo tổ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Hắc Phong Sơn chủ buông mặt mũi. Nói cảm tạ. Sau đó, Tam Đại Sơn chủ cũng theo Diệp Thiên trong miệng hiểu được càng nhiều liên quan tới Hắc Ám Thánh vực tình huống. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Tóm lại, chí cường vực tổ tại Hắc Ám Thánh vực thật không tính là gì. Chỉ là miễn cưỡng có được kiến tạo thành cấp thế lực tư cách thôi. Thật là coi là đạt tới chí cường vực tổ liền có thể thành lập thế lực. Kia là muốn chết. Hắc Ám Thánh vực bị phá hủy cự thành không biết rõ có bao nhiêu. Nếu là không có chỗ dựa. Ngươi hôm nay thành lập cự thành. Ngày mai liền bị phụ cận thế lực đạp phá. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Cho nên, tại Hắc Ám Thánh vực cũng nhất định phải tìm chỗ dựa. Nếu là tại không có chỗ dựa tình huống. Chí cường vực tổ cũng vẻn vẹn chỉ là có được xông xáo tư cách. Không đến mức bị người tùy tiện ức hiếp mà thôi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Chỉ khi nào đến vô địch vực tổ cấp độ. Vậy liền không đồng dạng. Đó mới là có được địa vị chân chính. Nhận vô số người kính ngưỡng. Thậm chí có thể thành lập một tông thế lực. Đủ để trấn áp tứ phương. Vạn pháp đạo tổ. Ngươi giết kia ngũ đại tinh anh vực tổ. Xem như đắc tội năm tên đỉnh tiêm vực tổ. Cẩn thận một chút. Ta đoán chừng kia ngũ đại đỉnh tiêm vực tổ sợ là cũng tới. Bây giờ đạo sơn giới vực tọa độ đã không phải là bí mật. Thần thiên giới vực các cường giả lúc nào cũng có thể sẽ vượt ngang hắc ám cấm vực tới. Không nói kia đã ở trên đường đỉnh tiêm vực tổ. Nếu như coi như hiện tại. Đỉnh tiêm vực tổ xuất phát. 100 vạn năm thời gian. Bọn hắn liền có thể vượt qua đến đây. Đỉnh tiêm vực tổ tốc độ rất nhanh. Nhanh hơn chúng ta nhiều. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Hắc Phong Sơn chủ trước khi đi. Nhắc nhở. Hắc Phong Sơn chủ không cần lo lắng. Đỉnh tiêm vực tổ mà thôi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Diệp Thiên không nói quá nhiều, nhưng trong lời nói lại đối đỉnh Tiêm Vực Tổ không có một tia e ngại. Tam Đại Sơn Chủ nghe xong, liền hiểu Diệp Thiên có át chủ bài, không sợ đỉnh Tiêm Vực Tổ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mặc dù bọn hắn không biết rõ là bài tẩy gì, nhưng thánh môn thánh tử, tất nhiên có bọn hắn không biết được thủ đoạn, cho nên cũng liền không còn nhắc nhở. Sau đó không lâu, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Từng vị vực tổ giáng lâm đến đạo sơn giới vực, trong đó không thiếu đỉnh Tiêm Vực Tổ. Mà trong đó một vị đỉnh Tiêm Vực Tổ lại là Thiên Âm Vực Tổ hiệu Trung Tông Chủ. Thiên Duệ Vực Tổ. Thiên Duệ Vực Tổ là theo dõi Hắc Phong Sơn người. Mà thuộc hạ của hắn Thiên Âm Vực Tổ là theo dõi Hạo Hải Vực Tổ mà tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cho nên, Thiên Duệ Vực Tổ vừa đến đạo sơn giới vực, liền ý đồ liên lạc Thiên Âm Vực Tổ. Kết quả liên hệ không lên. Chẳng lẽ lại Thiên Âm Vực Tổ phản bội? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thiên Duệ Vực Tổ nghĩ đến khả năng này, nhưng mà hắn cảm thấy khả năng này không lớn. Thiên Âm Vực Tổ sẽ không như thế ngu xuẩn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Có lẽ là trên người đưa tin chi vật hư hại, không cách nào liên hệ với hắn. Hoặc là vị trí địa phương không cách nào đưa tin. Thiên Duệ Vực Tổ nghĩ thầm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đương nhiên, còn có một cái khả năng. Đó chính là Thiên Âm Vực Tổ vẫn lạc. Nhưng hắn không có suy nghĩ như vậy. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Soạt, Thiên Duệ Vực Tổ xuất lĩnh dưới tay mình nhiều vị vực tổ tiến về huyền hư cấm kỵ giới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tiến nhập huyền hư cấm kỵ giới về sau, hắn hơi nghe ngóng một cái, lập tức giận dữ. Vạn pháp đạo tổ, ngươi muốn chết? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thiên Duệ Vực Tổ phẫn nộ nói, hắn tuyệt đối không nghĩ tới tự mình thủ hạ đắc lực tinh anh vực tổ cấp độ Thiên Âm Vực Tổ, vậy mà chết tại Vạn Pháp Đạo Tổ trên tay. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tinh anh vực tổ chết tại Quy Nhất Cảnh nửa bước vực tổ trên tay. Cái này thật bất khả tư nghị, nhưng sự thật lại là không thể nghi ngờ. Hắn không biết rõ Vạn Pháp Đạo Tổ như thế nào đánh bại Thiên Âm Vực Tổ, nhưng hắn sẽ không bỏ qua Vạn Pháp Đạo Tổ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một ngày này, Thiên Duệ Vực Tổ xuất lĩnh đông đảo vực tổ giáng lâm nhân giới bên ngoài hư không. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hôm nay, hắn muốn công phá nhân giới, huyết tẩy nhân tộc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.